Chương 771, hò hét. Hoàng đế bệ hạ diễn thuyết còn không kết thúc, Đủ Dạn Đổ tướng quân thẳng tắp ngồi tại ô tô xếp sau, nhắc nhở một câu. Lái xe vội vàng mở ra radio, một đoạn ồn ào dòng điện quấy nhiều âm về sau, cờ rít thanh âm xuyên thấu qua radio rõ ràng truyền đến, đem ác ma đánh bại là hòa bình thế giới. Vì đế quốc an toàn hệ lạn hiệu vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, chiếc này lệ thuộc vào thứ tư tập đoàn quân bảy tổng tư lệnh bộ xa hoa trong ô tô, tất cả mọi người đều ngẩng lên cái cằm đáp lại trong radio thanh âm. Nô hoàng vạn tuế trên bến tàu, tất cả binh sĩ đều đứng nghiêm chào, đối tổ quốc phương hướng, đáp lại hoàng đế mình thanh âm. Hệ lạn hiệu vạn tuế toàn bộ ma giới, phàm là có hệ lạn hiệu binh sĩ địa phương, đều có thể nghe được dạng này tiếng hò hét. Cái này tiếng hò hét vang vọng chân trời, một tiếng cao hơn một tiếng. Hệ lạn hiệu vạn tuế bưng 10 hào đi ở mở tờ ạ sột phân trọng giáp quăng đạn binh bóp có súng, hắn đạn bắn ra đánh bại trước mặt hắn ác ma binh sĩ. Những này ác ma binh sĩ thật vất vả tránh thoát trên bầu trời hoanh tạc, còn chưa kịp một lần nữa tập kết, liền bị nhân loại bao vây lại. Bọn hắn không xa vạn dặm vọt tới trên vị trí này, kết quả phát hiện nhân loại phòng tuyến cũng không có hỗn loạn, những cái kia đánh xuyên nhân loại phòng tuyến thần thị người ngược lại không biết đi nơi nào. Hiện tại, nên đón bọn hắn chính là các loại nhân loại binh sĩ ngược sát, những này không có vũ khí hạng nặng yểm hộ, chỉ có nhẹ binh khí ác ma nhanh chóng bộ đội đột kích, căn bản không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân loại binh sĩ đối thủ. Hệ lản hiệu đế quốc vạn tuế một nhân loại sĩ quan tại phức tạp bảng phía trước nhấn xuống một cái màu đỏ công tắc, xa xa phát xạ trên trận địa, một viên đất đối đất viễn chỉnh chiến thuật đạn đạo gào thét mà lên, biến mất tại chân trời. Hệ lản hiệu đạn đạo bộ đội tại bị bạch bảo thần thị người tập kích mấy cái trận địa về sau, QNZ tại nhiều người phổ thông bộ binh hiểm hộ hạ ổn định mình trận cước. Bạch bảo thần thị người công kích uy hiếp đã bị áp chế, hiện tại nhân loại viễn chỉnh hỏa lực, dần dần bắt đầu khôi phục lại. Hệ lản hiệu đế quốc vạn tuế một hệ lản hữu quăng đạn binh bưng mình ạ sốt phần, từng bước một ép về phía bên kia mang theo trường kiếm người áo bào trắng. Tên kia người áo bào trắng trên người bạch bảo tràn đầy vết bẩn, bên cạnh cạnh góc sừng cũng đã rách mướp. Trong tay hắn mang theo một thanh trường kiếm, đối mặt với không thế đê mở hết đửa cờ nhân loại binh sĩ, từng bước một lui lại. Hắn đã giết hàng trăm người loại binh lính, nhưng nhân loại trước mắt binh sĩ lại càng ngày càng nhiều. Những nhân loại này binh sĩ mỗi một cái đều có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn không thể không tiêu hao đại lượng ma pháp dùng để bảo hộ thân thể của mình. Rốt cuộc, đã bị ma pháp cùng chất hóa hắn, có được cơ hồ vĩnh sinh bất diệt sinh mệnh, thân thể nhưng cũng yếu ớt lại nguy hiểm. Nếu như bị không ổn định ma pháp năng lượng thôn phệ, hắn liền sẽ nổ tung lên, cái gì cũng không biết còn lại. Thân thị người, là thần người phục vụ, cũng là thần nô lệ. Bọn hắn đã từng là ma tộc còn có nhân loại ma pháp sư cường đại nhất, nghe theo ma pháp bản nguyên chỉ dẫn, trở thành thế giới này cường đại nhất quân đoàn. Bọn hắn chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, là ma pháp bản nguyên dưới trướng cường đại nhất binh sĩ. Nhưng là bây giờ, tên này thần thị người phát hiện, mình bị một đám yếu đuối, ngay cả ma pháp cũng sẽ không sâu kiến bao vây gần như vô hạn ma pháp năng lượng QNZ sắp khô kiệt, những cái kia phiền lòng thép thiết tử đạn tốc độ quá nhanh. Hắn không thể không lần lượt điều động ma pháp đến phòng ngự thân thể của mình, nhưng đạn thật sự là nhiều lắm, hắn cũng vô pháp ngăn lại tất cả công kích. Phụng dưỡng thần mình trong miệng hắn mơ hồ không rõ gầm rú một câu, sau đó liền ngừng lại lui lại, cơ trường kiếm hướng về phía trước mở ra bước chân. Đột đột đột đột trả lời hắn tiếng la, là càng thêm bí mật tiếng súng. Đếm không hết đạn bắn vào người áo bào trắng trước người phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Hỏa tinh vẩy ra nhìn qua giống như là đánh thép như hoa rung động. Vài giây đồng hồ về sau, tên này bạch bảo thần thị người vọt vào hệ lạn hữu binh sĩ đám người, hắn cơ trường kiếm, trong đám người tùy ý chém vào. Màu đỏ máu tươi bị trường kiếm của hắn mang theo, một hệ lạn hữu binh sĩ che lấy vết thương ngã trên mặt đất. Thế nhưng là tên này người áo bào trắng sau lưng, cũng bị mấy phát đạn đánh trúng, rách rửa y bạch bảo phía dưới. Năng lượng mãnh liệt bành bái bắt đầu không bị khống chế bắt đầu. Tiếp tục khai hỏa cầm đầu hệ lạn hiệu sĩ quan liều lĩnh lớn tiếng mệnh lệnh, hắn bưng mình ạ sốt phần, vọt tới người áo bào trắng trước mặt. Đột đột đột lại một loạt đạn bắn vào người áo bào trắng trước ngực, lần này, trước ngực của hắn lại không còn phòng ngự ma pháp bình chướng bảo hộ. Vang to lớn bạo tạc trong đám người vang lên, 10 cái hệ lạn hiệu binh sĩ bị vụ nổ tác động đến, cả người làm máu ngã trên mặt đất. Trên bầu trời bắt đầu bay xuống nho nhỏ bông tuyết, còn lại hệ lản hữu binh sĩ xuống lại, bọn hắn đoạt cứu đồng bạn của mình, sau đó dùng lưỡi lê bước lên trên mặt đất lưu lại một sợi màu trắng vải, lớn tiếng hoan hô lên. Hễ lạn hiệu vạn thuế bọn hắn tứ không kiêng sơ hô hào, tiếng la chấn thiên động địa bọn hắn chiến thắng ma pháp, dùng thân thể người phàm chiến thắng thần minh sau lưng bọn họ cách đó không xa địa phương. Một viên đất đối đất chiến thuật đạn đạo gào thét mà lên, xông về xa xa đường chân trời. Vài giây đồng hồ về sau, viên thứ hai đạn đạo bay lên không, mang theo đinh thai nhức góc tiếng vang, phảng phất hệ lạn hiệu đế quốc đang gào thét. Chỗ xa hơn có một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm, mấy môn đại đường kính tự hành súng lựu đạn chính đang điều chỉnh góc độ bắn, một cái lệ thuộc vào doanh bộ lâm thời lều vải QNZ tại dựng bên trong. Cái này doanh địa khác một bên. Trên trăm chiếc xe tải vận tải các loại đạn dược chen trúc tại trên đường, nền đường hai bên, là một chút đều trông không đến đầu binh sĩ. Hệ lạn khi quăng đạn binh nhóm khiêng vũ khí của mình, nhiều loại vũ khí đi tại có một chút vũng bùn con đường bên trên. Đếm không hết họng súng theo khiêng bọn chúng tiến lên binh sĩ bước chân có chút tả hữu lắc lư. Có đột kích họng súng trường, có súng máy hạng nhẹ họng súng, còn có thô to súng phóng tên lửa. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, những binh lính này nghe được hoàng đế kết thúc mình diễn thuyết, QNZ phát ra bài sơn đảo hải tiếng hò hét. Bọn hắn từ xì dịt cùng nhau đi tới, đi qua ạ lẩn, đi qua đặt sẩn, đi qua hít, đi qua vở dần nỉ cả, đi qua thánh ma đế quốc hiện tại, bọn hắn đi tới dị giới, đi tới ma pháp bản nguyên trước mặt. Bọn hắn muốn đi lật đổ một cái thần, bọn hắn muốn đi chinh phục một cái thế giới mới tinh, còn có cái gì so cái này càng phân chấn lòng người đây này, cho nên bọn hắn phát ra từ phế phủ hò hét, chỉ có hò hét có thể biểu đạt trong lòng bọn họ, đối hoàng đế mình bệ hạ vô hạn yêu quý. Theo lấy tiếng reo hò của bọn họ, lại một đóa mây hình nấm tại đường chân trời cuối cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, quả thứ 5 đạn hạt nhân, đập vào những cái kia tụ hợp lại, ác ma quân đội trên đỉnh đầu.